cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 128, chương 123, quét một cái thành thần kế hoạch bắt đầu. Hướng Long ngươi làm không tệ. Việc này không cần nóng vội, nhưng phải nhớ kỹ một chút, cái này người rất nguy hiểm. Tìm được hắn sau tuyệt đối không nên đánh cỏ động rắn. Ngay lập tức thông báo cùng ta. Tần Trung vê dâu cười một tiếng, gật đầu phân phó nói. Bất quá tại đệ tử thi lễ lui ra về sau, trên mặt hắn ý cười dần dần hóa thành âm lãnh. Hàn đạo tử xin nhờ hắn tìm kiếm Triệu Trạch lúc, mặc dù chưa hề nói nguyên nhân cụ thể, nhưng có thể để cho một cái luyện khí kỳ đại viên mãn cao thủ như thế ghi hận. Còn có thể toàn thân trở ra. Hắn không phải bản thân thực lực siêu cường, chính là có được thần kỳ dị bảo, mà chính mình tọa trấn Hoa Hạ quốc. Tại cái này linh khí mỏng manh mạt pháp thời đại, nếu quả thật có cùng cảnh giới người xuất hiện, sẽ không vẫn luôn không có phát hiện. Hơi chút loại bỏ, Tần Trung liền có thể ra kết luận, nhất định là Triệu Trạch có được lệnh Hàn đạo tử tâm đều muốn động bảo bối. Kỳ thật Hoa Hạ quốc chính quyền mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng sau lưng gia tộc tranh đấu lại là ám lưu hung dũng. An toàn bộ bên trong tứ đại cao thủ cũng không phải là một lòng đoàn kết. Nếu không Tần Trung làm gì phí hết tâm tư kết giao ẩn sĩ bên ngoài Hàn đạo tử, tìm kiếm Triệu Trạch lúc cũng không cần như thế lo trước lo sau. Chỉ sợ Lý Thanh Vân, Khương Phong, Tôn Hách liên bọn họ chặn ngang một chân. Dù sao Triệu Trạch dù cho đắc tội Hàn đạo tử, ấn pháp luật tới nói hắn cũng không có cái gì đại tội. Một khi cùng chính mình không hợp nhau Lý gia cũng tham dự vào, hắn vì mạng sống rất có thể sẽ đem bảo vật dâng ra đi, từ đó thu hoạch Lý Thanh Vân che chở, kia chính mình liền thật cái gì cũng không chiếm được. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có để cho chính mình đệ tử Mã Chiêu Long âm thầm điều tra, sau đó hắn lại vụng trộm ra tay ở Sa Mân Nam huyện thành nhỏ ẩn cư Triệu Trạch. Không biết hắn đã bị lớn như thế lão để mắt tới, nếu không chắc chắn nghĩ biện pháp rời đi Hoa Hạ quốc, đi hải ngoại tìm một cái đảo nhỏ, tận khả năng trốn đi tăng lên thực lực, đụng có lẽ là gõ chữ có thể buông lỏng, bình tâm tĩnh khí duyên cớ, lại hoặc là tích lũy đầy đủ nước chảy thành sông. Tại hắn lựa chọn ban ngày gõ chữ tồn cảo, không còn rút ra hết thảy thời gian khổ luyện ngày hôm sau buổi tối. Triệu Trạch vây ở Dịch Cân Kinh tầng thứ 6 bình cảnh trực tiếp phá vỡ. Thân thể kinh lạc lần nữa cường hóa, chỉ bất quá còn chưa kịp cao hứng bao lâu, bởi vì hắn cự tuyệt đi làm nhiệm vụ, lão bà hệ thống lần thứ 2 trừng phạt liền theo nhau mà tới. Lần này là chân chính Đông Tấn Sửu Nữ Nguyễn Thị, vẫn là như Liễu Nguyệt Hồng bình thường, dáng người mập mạp tuổi gần 50 mẫu dạ xoa Nguyễn Thị. Trong mắt Triệu Trạch liền trượng phu của hắn hứa đồng ý. Bất quá nàng lại không ngại làm tiểu long nữ, cùng Đồng Tiểu Uyển làm thiếp hầu hạ nàng, càng là muốn cùng Triệu Trạch cùng phòng chung gối. Không xảy ra ngoài ý muốn trực tiếp bị tiểu long nữ ra tay trấn áp. Cứ như vậy, ngày tại hắn ban ngày gõ chữ buông lỏng tâm tình, buổi tối luyện võ tăng lên thực lực bên trong dần dần trôi qua. Đảo mắt chính là hơn nửa tháng thời gian. Trong lúc đó, Triệu Trạch lại làm đột phá, đã đem Dịch Cân Kinh tu luyện tới tầng thứ 8 bình cảnh. Sách mới, Phản Xuyên Việt Đặc Sứ, cũng đã tồn cảo hơn 20 vạn. Lão bà hệ thống trừng phạt người chấp hành cũng từ Nguyễn Thị đổi thành Hoang Dâm Thành tính giả sau. Không sai biệt lắm nên liên lạc một chút những cái kia đại bàn trải. Bắt đầu làm tồn tại tức hợp lý nhiệm vụ, bị trấn áp đánh ngất xỉu giả về sau, còn có 3 ngày liền sẽ trực tiếp biến mất. Lâu như vậy đều bình an vô sự. Kết thúc hôm nay tồn cảo sau, Triệu Trạch quyết định bắt đầu hắn quét một cái thành thần kế hoạch. Dù sao hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền. So tẩy thành tích, toàn bộ Hoa Hạ quốc chỉ sợ đều không có hắn sẽ đầu nhập nhiều như vậy. Dù sao, một cái đỉnh cấp bạch kim đại thần viết lách niên kỷ thu vào cũng sẽ không vượt qua một ước. Vì giải tỏa các đại huyền huyễn, tu tiên tiểu thuyết nữ chính, hắn tình nguyện tại trong vòng 2 năm ném ra hết thảy tài sản một nửa. Đây chính là trọn vẹn 5-6 ước nhiều. Thân, người tốt, ta muốn các ngươi hết thảy phiếu đề cử. Mỗi ngày đều ném, tiền không là vấn đề, nhưng không được lừa gạt. Thân đừng nói giỡn, người biết chúng ta có bao nhiêu cao vê tài khoản sao? Một ngày ít nhất đều phải hơn 5.000 khối, còn mỗi ngày đều ném. Không có vấn đề, ta trước cho ngươi 10 ngày 5 vạn đơn đặt hàng. Này, thân, ngươi là cái nào bạch kim đại thần sao? Như vậy hào, Hoa Hạ quốc làm này nghiệp vụ những cái kia đại bàn trải để cho tiện mời chào sinh ý. Tại nào đó bảo trên bình đài liền mở có mặt tiền cửa hàng. Mở sách trước đó. Triệu Trạch trước liên hệ xếp hạng cao nhất cửa hàng kia phục vụ khách hàng. Tại nàng chấn kinh hạ, trực tiếp chọn 5 vạn phần giả lập sản phẩm đơn đặt hàng. Cũng cho biết lúc nào bắt đầu soát, là sách gì, gần nhất 2 ngày sẽ thông báo cho bọn họ. Thân, người thật phải làm mỗi ngày 3.000 khối hội viên điểm kích sao? Thân, người đưa tiền để chúng ta cung cấp khen thưởng sao? Không có vấn đề, ngươi cho bao nhiêu chúng ta liền cho ngươi bao nhiêu tiền khen thưởng. Vì để phòng vạn nhất, Triệu Trạch lại liên hệ 2 nhà rất lợi hại bàn chài. Để bọn hắn cung cấp sách mới trong lúc đó siêu cao điểm kích cùng khen thưởng. Như vậy liền có thể cam đoan chế bá bảng chuyện mới thứ nhất không lo. Đến nỗi về sau phiếu đỏ, hot search, tiêu thụ những này cần hoàn thành bảng danh sách. Bọn hắn cũng đều có thể cung cấp, mấu chốt chỉ là tiền đúng chỗ thôi. Sau khi làm xong, Triệu Trạch mới bắt đầu liên hệ hắn biên tập viên, lấy mỗi cái quý 20 vạn chuyển khoản, hợp hắn khởi đạt thành, vì sách mới cung cấp hết thảy tiện lợi, hộ giá hộ tống tư mật giao dịch. Lại qua mấy ngày, một bản người mới bên trong ký tiểu thuyết, phản xuyên Việt đặc sứ. Tại Hoa Hạ quốc lớn nhất tiểu thuyết trên bình đài bắt đầu công bố. Không nói nội dung rốt cuộc đẹp cỡ nào. Riêng là kia nghiền ép đại thần. Viễn siêu cùng thời kỳ bạch kim nổ tung thành tích. Liền làm rất nhiều viết lách cùng độc giả nhau nhau chú ý nhiệt nghị đứng lên. Ta đi, vừa phát sách vẫn chưa tới 1 vạn chữ. Liền có 10 mấy vạn điểm kích cùng 7-8 vạn đề cử. Bạch kim đều làm không được. Này núi xanh ẩn sĩ rốt cuộc lai lịch gì? Khẳng định lại là cái nào đó tập đoàn tổng giám đốc hoặc thiếu gia nhàn rỗi nhàm chán. Lại tới chơi phiếu thôi. Người không thấy biên tập đều cho đề cử sao? Có bao nhiêu là bị Bạch Ngân Đại Minh nổ tới. Tới đây đánh dấu, viết thật tốt, hành văn siêu tán. Về sau mỗi ngày đều bỏ phiếu truy càng. Cái gì đồ chơi? Liền loại này soát ra tới rác rưởi sách, ta cược nó không vượt qua được 100 vạn liền sẽ thái giám. Chỉ có mấy ngày, Triệu Trạch sách mới, liền bởi vì xa xa siêu việt người thứ 2 bạch kim đại thần thành tích. Thành công hấp dẫn một ít fan cùng ghen ghét người. Bọn họ tại chỗ bình luận chuyện lẫn nhau đổi, đem Phật xuyên Việt đặc sứ, sao càng thêm bị người chú ý. Bất quá. Đối này mục đích không ở chỗ này Triệu Trạch tới nói. Căn bản lười đi để ý tới. Chỉ là ngẫu nhiên đi những cái kia đại thần trong nhà ở chung. Khen thưởng cái Bạch Ngân Đại Minh cái gì. Ra ngoài có qua có lại. Bình thường tác giả cũng đều sẽ trái lại khen thưởng. Nhờ vào đó nâng lên một cái. Cứ như vậy, Triệu Trạch tiếp tục trải qua ban ngày viết sách. Buổi tối luyện võ bình thản ngày. Sư tôn, tìm được, họ Triệu kia tiểu tử tại YT huyện cảnh nội, chỉ là Triệu Trạch lại không biết, tại hắn cho là mình có thể vẫn luôn trốn ở biệt thự trong trang viên. luyện từ từ võ tích lũy cũng tạp tiền hoàn thành tồn tại tức hợp lý nhiệm vụ lúc. Đi qua nhiều mặt điều tra, Mã Chiêu Long phái ra nhân thủ, cũng rốt cuộc xác nhận thân phận của hắn cùng vị trí. Rất tốt, ngươi đi xuống đi, việc này tiếp tục bảo mật, nghe đệ tử bẩm báo. Tần Trung mặt trên lộ ra mỉm cười, hướng Mã Chiêu Long phân phó nói. Lại qua một ngày, vào đêm, tại biệt thự trên bình đài tu luyện Triệu Trạch, đột nhiên cảm giác nguy hiểm ngay tại tới gần. Vội vàng cảnh giác đứng dậy, ánh mắt sáng ngời mọi nơi bắn phá mà đi. Loại này làm hắn không hiểu run sợ cảm giác, không phải tới từ lão bà hệ thống trừng phạt, mà là cùng lúc trước đối mặt Hàn đạo tử lúc không có sai biệt. Tiểu bối, ngươi ngược lại là cơ cảnh vô cùng, bất quá phàm nhân chung quy là phàm nhân, sâu kiến thôi, theo một cái già nua nhàn nhạt thanh âm. Trên người mặc đường trang gầy yếu lão nhân, theo trang viên trên tường rào người nhẹ nhàng mà lên, chân đạp phi kiếm trong chớp mắt đã đi tới Triệu Trạch trước người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.